Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ trời chiều ở trong mây cuồn cuộn, ửng đỏ quấn lấy lưu luyến mập mờ lục thời chăn liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt thân ảnh hướng bản thân nghiêng áp tới. Cố giả bộ bình tĩnh phụ họa nói, đúng vậy đi, loại vật này đến vụng trộm giấu đến mới đúng. Nói, nàng liền vụng trộm đưa tay ra, muốn không để lại dấu vết cầm về bản thân công cụ gây án cũng tiêu hủy. Lại không muốn tay này vừa vụng trộm vươn đi ra, tiếp theo liền bị Hứa Thập Nguyệt giữ lại. Cái kia vừa mới dính qua nước ngón tay mang theo hơi lạnh, liền mặc như vậy qua lục thời chăn khe hở tinh tế vuốt về ba. Hứa Thập Nguyệt đưa nàng vừa mới phóng tới tủ đầu giường tablet lấy về trong tay mình, như có điều suy nghĩ giảng đạo. Ta nhớ được đi qua thập lục lão sư liền nói qua bản thân rất thích xem tiểu thuyết, nguyên lai là thật. Thập lục lão sư quả nhiên đọc lướt qua rất rộng, không chỉ thích nhìn thấu sách văn cùng vô hạn lưu, còn thích xem loại này. Tường thuật tại hiện trường tiểu thuyết, lục thời chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt cuối cùng cái này nửa câu, vốn là hiện ra đỏ ửng mặt càng đỏ hơn. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới bản thân liền muốn thăm dò một chút không biết lĩnh vực, còn có thể bị bắt được, kiên trì nói. Cũng không có rồi, cái này là lần đầu tiên. Hứa Thập Nguyệt lại phảng phất cũng không thèm để ý lục thời chăn câu giải thích này, nhiều hứng thú nhìn lên lục thời chăn tablet bên trong sách. Trần nương dây thắt lưng hiểu hết, vai bên cạnh để lọt. Lục thời chăn thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt nhìn thì nhìn đi, sẽ còn đọc lên tiếng. Chữ hóa thành thanh âm, trong âm thầm bí mật thưởng thức liền biến thành cảm giác xấu hổ. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt càng là bình tĩnh thanh lãnh, liền nổi bật lên lấy đoạn chữ cỡ nào mập mờ, lục thời chăn kêu lên. Hứa Thập Nguyệt, nói liền muốn đoạt Hứa Thập Nguyệt trong tay tablet. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại giống như là dự trù dường như, lách mình tránh ra nàng, một bên công nhận đánh giá, vừa tiếp tục đọc nói. Tác giả này hành văn cũng thực không tồi, so không ít tác giả hào. Này hiểu thò người ra hôn lên cổ của nàng chỗ, đồng thời tay. Làm vừa mới gần từng chữ thăm dò qua thế giới mới lục thời chăn, nàng đương nhiên biết Hứa Thập Nguyệt sau đó phải học địa phương có bao nhiêu dẫn lừa. Thoáng một cái, lục thời chăn cũng không lo được cái gì thu liễm lễ phép, trực tiếp thò người ra đi qua, dùng trực tiếp nhất biện pháp đem Hứa Thập Nguyệt khống chế ở bản TH. Ân đê, ới người, Hứa Thập Nguyệt, không muốn lại đọc. Mềm mại đệm giường dâng lên một trận không khí hỗn loạn lật qua lật lại, phủ lên nắng chiều cái bóng đặt ở Hứa Thập Nguyệt ánh mắt phía trên. Rõ ràng là trên cao nhìn xuống nói cường thế nhất lời nói, mặt đối mặt trên mặt lại thật sớm mắc cỡ đỏ bừng. Hứa Thập Nguyệt cổ tay bị lục thời chăn khấu trong tay, cầm tablet cũng theo đó rơi vào trên giường. Nàng nằm ngang từ đuôi đến đầu nhìn chăm chú lên dùng thế lực bắt ép ở mình người, nhìn thẳng ánh mắt ẩn giấu cố ý dẫn lửa. Liền thế này môi mỏng khẽ mở, dựa vào ký ức đối lục thời chăn thuật lại nói. Nàng liền thế này đỏ tròng mắt, cả người mềm ở nay hiểu tay ngô. Không biết đây có phải hay không là chính là Hứa Thập Nguyệt lần này cử động mục đích, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, lục thời chăn liền thẳng tắp hôn xuống. Bởi vì là vì ngăn cản nàng nói tiếp, lục thời chăn nụ hôn này có chút hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khẽ hôn vuốt V3 thăm dò. Tràn vào không khí đi thẳng vào vấn đề lướt qua Hứa Thập Nguyệt khoang miệng, cọ rửa lưỡi của nàng, từng đợt điểm hạ tê dại. Hôn còn không bao lâu, Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác lục thời chăn tay chủ động đỡ lên nàng hãm đi xuống lưng eo. Khinh bạc vải áo rõ ràng in người này trên tay kén, nguội vuốt V3 móc vào bụi bụi đầu dây thần kinh, khiến cho nàng vốn là có chút muốn hãm đi xuống thân thể mềm hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác cánh tay của người này siết chặt lấy. Giữ lấy nàng, nàng không cách nào thoát đi, ngược lại bị chống đỡ lấy hướng đối diện người trong âng, ực lại nhích tới gần rất nhiều. Lần này không chỉ có không có cách nào thoát đi, thậm chí còn bởi vì cái này rút gần không thể lại gần khoảng cách dán đầy đối phương nhiệt độ cùng nhiệt độ không khí. Nàng bị lục thời chăn mùi vị bao quanh, mà lại lần này ở trong phòng này, không chỉ là lục thời chăn mùi vị. Còn có người này, không biết là hoàn cảnh, vẫn là nhờ quyển sách kia phúc. Hứa Thập Nguyệt lần này ở lục thời chăn hôn bên trong trầm luân giống như so quá khứ đều muốn nhanh. Phương kia mới còn thanh minh con ngươi trùm lên một tầng mờ mịt, bị buông ra tay mơ mơ màng màng liền chủ động leo lên lục thời chăn cái cổ. Kia thường ngày bên trong vĩnh viễn thẳng lưng eo thư giãn xuống, Lục Thời chăn sờ lấy Hứa Thập Nguyệt giường ở bản thân lòng bàn tay eo, bỗng dưng nhớ lại vừa rồi trong sách lời nói. Cũng không thể nói là cảm giác gì, Lục Thời chăn đột nhiên liền đầu. Ba, một chút, giống như là biết thứ gì, hơi hơi cùng Hứa Thập Nguyệt tách ra, ở bên tai nàng nói. Hứa Thập Nguyệt, người thật giống như cũng mềm nhũn. Hứa Thập Nguyệt hơi thở không đồng đều cướp đoạt lấy trong không khí dưỡng khí, cánh tay vẫn như cũ quấn ở Lục Thời chăn trên cổ, khí còn không có thuận tới, liền nói. Thập Lục lão sư kỹ thuật hôn hảo, Lục Thời chăn có chút buông ra, dán Hứa Thập Nguyệt nói. Lúc này mới có thể để ngươi không còn khí lực lại đọc xuống. Hứa Thập Nguyệt nhẹ cau mũi một cái, Thập Lục lão sư thật nhỏ mọn, có đồ tốt cũng không nguyện ý chia sẻ. Nghe vậy, Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác nguyên bản hơi hơi buông ra mấy phần khí lực cánh tay lại chặt mấy phần. Đầu gối áp qua nàng ở giữa sụp xuống váy, hơi lạnh vải vóc vẽ lấy chân dài hình dáng, trông đỡ ở nàng cong lên chân bên cạnh. Vậy ta lại nhiều thân ngươi một hồi, để ngươi nhìn ta bao lớn khí. Nói Lục Thời chăn liền cúi xuống người, càng thêm càn rỡ hướng Hứa Thập Nguyệt cánh môi rơi đi. Ký chủ, chỉ là phần này làm càn còn chưa có bắt đầu, liền bị một tiếng đột nhiên xông vào thanh âm cắt đứt. Tiêu Tiêu mảy may không có chú ý tới giờ phút này trong phòng phần này không giống với thời gian khác đoạn không khí, một bộ trải qua ngàn vạn khó khăn hiểm trở dáng vẻ, tràn đầy nức nở nói lên. Ô ô ô ô, ký chủ ngươi có biết không, ta vừa rồi kém một chút liền muốn không gặp được ngươi. Ngươi có biết không, vừa rồi bên cạnh ngươi vẫn luôn có một cỗ ngoại lực đang bài xích ta. Ta mất khí lực thật là lớn mới xông phá trở ngại trở lại bên cạnh ngươi. 10 cái tinh bột ruột cũng không có cách nào đền bù ta vừa mới trải qua nguy hiểm. Tiêu Tiêu ngay tại một cái này sức lực khóc kể bản thân một đường kinh lịch, đột nhiên cảm thấy xung quanh giống như có chút yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nước mắt lã chã tiểu cầu lau lau trên mặt mình nước mắt, liền gặp được Lục Thời chăn ngay mặt sắc cực kỳ không tốt quỳ trên giường, dưới người còn nằm Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt a, Hứa Thập Nguyệt, nữ chủ. Tiêu Tiêu đầy mặt chấn kinh, nó chỉ là rời đi một ngày nhiều thời giờ, thế nào liền. Phảng phất là CPU sắp cháy hỏng, hoặc là để bản thân thấy được cái không nên nhìn đồ vật, lại hoặc là cả hai đều có. Viên này bay tiểu cầu toàn thân lóe ra màu đỏ ánh sáng, tạp trên không trung triệt để bất động. Hứa Thập Nguyệt nửa buông thõng mắt, trên mặt ẩn ẩn có chút không vui, đối Lục Thời chăn hỏi. Nó mới vừa nói gì? Lục Thời chăn cũng đồng dạng lạnh nhạt, quay người ngồi xếp bằng ngồi lên giường, đơn giản khái quát nói. Nó đang khóc, nói vừa rồi bị một cỗ lực lượng chống cự lại, kém chút về không được bên cạnh ta. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy ánh mắt dừng lại, như có điều suy nghĩ giảng đạo. Thì ra là thế, Lục Thời chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, cũng không biết. Có ý tứ gì, vừa rồi ta vẫn cảm thấy có đồ vật muốn xâm nhập nơi này. Liền cùng cỗ lực lượng kia kháng trong chốc lát. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh giải thích, lúc đầu tưởng rằng ngươi vị kia đỉnh đầu boss lại tìm đến chuyện, không nghĩ tới chỉ là ngươi con mèo kia. Tiêu Tiêu mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, không nghĩ tới nghe được Hứa Thập Nguyệt lời nói này. Lập tức chấn kinh lại tại thân thể nó bên trong nhấc lên một trận so với vừa nãy sâu hơn sóng to gió lớn, lời nói đều nói không lưu loát. Túc, ký chủ, Hứa Thập Nguyệt đang nói cái gì? Ta thế nào không nghe rõ, nàng có hay không có thể, Lục Thời chăn nghe Tiêu Tiêu lắp ba lắp bắp lời nói, cũng không đợi nó nói đầy đủ, liền gật đầu. Nàng có thể nhìn thấy ngươi, nhưng là nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, sẽ ù tai. Khiếp sợ sóng lớn đem Tiêu Tiêu vỗ lảo đảo một cái, cả viên cầu ánh sáng chói mắt. Cho dù là ở hệ thống khổng lồ trong kho tài liệu, nó cũng không có thấy qua loại tình huống này. Cho nên nói trước đó trên xe cùng trên máy bay hai lần đó đối thoại, đều không phải Hứa Thập Nguyệt đơn thuần đối bản thân con mèo này mèo lời nói. Mà là tại nhằm vào chính mình, cho nên nàng thế này một cái cho tới bây giờ đều không nói dư thừa lời nói người, mới có thể đem những lời kia nói cho bản thân nghe được. Nghiêm cẩn suy luận thật là tự nhất quán, nhưng lại tại cái này nghiêm cẩn logic hạ, Tiêu Tiêu lại cảm nhận được một loại cường đại đến cảm giác cây ết. Ủng bố! Không hổ là mạnh nhất hắc nguyệt quang a, kinh khủng như thế. Kinh khủng như thế a. Ngay tại Tiêu Tiêu ở thử bản thân tiêu hóa cái này chục tỷ năm khó gặp chuyện lúc, Hứa Thập Nguyệt hướng nó nhìn lại. Cho nên ngươi có biện pháp giải quyết tai ta kêu vấn đề sao? Hứa Thập Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, thanh âm như thường lệ thanh lãnh. Những lời này của nàng giống như là một vấn đề, lại càng giống là đối Tiêu Tiêu hạ một đạo chỉ lệnh. Tiêu Tiêu cũng không biết là bản thân chủ quan ý nguyện, vẫn là theo bản năng phục tùng, nghe tới Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, liền lập tức điều ra bản thân hệ thống, một trận thao tác về sau, liền tôn kính lại chân chó đối Hứa Thập Nguyệt nói. Ngài nhìn ngài bây giờ có thể nghe tới ta nói chuyện sao? Hứa Thập Nguyệt nghe bên tai cái này so với Lục Thời Ân làm ra trí tuệ nhân tạo muốn chân thực chút thanh âm, gật gật đầu. Được rồi, đa tạ, không cần không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu khoát tay lia lịa, ở Lục Thời chăn tràn đầy chê ánh mắt bên trong, đại hiến ân cần. Chỉ cần ngài không ù tai là được rồi. Đây là Hứa Thập Nguyệt năm này đến lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dò xét cái này trí tuệ nhân tạo. Cũng không biết từ người nào vậy bên trong học được ngang bướng, tay giơ lên liền móc vào Tiêu Tiêu rũ xuống cái đuôi, đánh giá nói. Cứng rắn, sở hữu cái đuôi đều là nhạy cảm, cyber cái đuôi cũng không ngoại lệ. Các loại các dạng cảm giác rậm rạp tất cả đều tụ tập ở bị Hứa Thập Nguyệt ôm lấy kia một điểm, Tiêu Tiêu căn bản không lá gan đem cái đuôi rút ra, chịu đựng nói. Vậy, cũng có thể biến mềm, dứt lời. Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác tay mình đầu này có điểm giống dây kẽm tuyến biến thành động vật dưới cái đuôi cảm giác, mềm mại giống như còn sẽ có máu lưu qua đồng dạng. Thế này xúc cảm đã tốt lắm rồi. Hứa Thập Nguyệt liền đánh giá như thế, ngước mắt nhiều hứng thú ôm lấy Tiêu Tiêu cái đuôi. Trời chiều ở trong ánh mắt của nàng bỏ ra một vệt màu quất nhạt, bên ngoài ôn hòa, phía dưới lại cất giấu thâm thúy đen nhánh, đen ngòm không biết ẩn giấu cái gì, cũng vô pháp để người nhìn trộm mảy may. Nàng phảng phất đối Tiêu Tiêu cái này cái đuôi thật cảm thấy rất hứng thú, ôm lấy chậm chạp, không có buông tay, thậm chí còn khẩy nổi lên cái đuôi của nó nhọn. Nhưng Tiêu Tiêu những năm này chỗ nào bị Lục Thời Chăn thế này chơi qua, tụ tập hơn 100 triệu cái điện tử nguyên cái đuôi không ngừng dao động dòng điện, trong suốt lóe ra màu vàng cầu người lại bắt đầu chậm rãi hiện lên màu đỏ. Lục Thời Chăn giống như có chút ý thức được Hứa Thập Nguyệt đây là đang làm cái gì, nhìn xem Tiêu Tiêu bộ dáng này. Giúp đỡ nó giải vây ngắt lời nói. Đúng rồi Tiêu Tiêu, người thế nào trở về nhanh như vậy? Bị chủ hệ thống phát hiện chặn đường, sau đó đánh trở về. Đương nhiên không phải, Tiêu Tiêu phản bác, lập tức ra vẻ tự nhiên đem cái đuôi của mình từ Hứa Thập Nguyệt trong tay rút ra, bay đến Lục Thời Chăn bên người. Ký chủ, người không nên đem ta nghĩ như thế thái kê có được không? Là chủ hệ thống đại nhân nói với ta chủ thần hướng ký chủ hạ một người muốn lập tức thi hành trừng phạt thông cáo. Ta liền gắng sức đuổi theo trở về, nhưng vẫn là trễ. Tiêu Tiêu nói liền có chút ủ rũ, nhưng tiếp theo liền âm truyền tình hào. Bất quá ta nhìn thấy ký chủ ngươi đổi thân thể khôi phục hạng mục, ta liền lại yên tâm. Tiêu Tiêu tự sự phong cách vẫn là trước sau như một lúc kinh lúc giống, Lục Thời Chăn nghe, rất là thuần thục bắt đến điểm mấu chốt. Chủ hệ thống. Ngươi cùng nó gặp mặt, không phải rồi, nhưng thật ra là nó chú ý tới ta. Tiêu Tiêu ngượng ngùng dùng cái đuôi gãi gãi đầu, nhăn nhó, nó đột nhiên giống như là thiếu chút nữa đã quên rồi cái gì, vò đầu cái đuôi ngột vỗ nó chán của mình. Ai nha, một tiếng, ánh nắng chiều ở trên bầu trời thiêu đến càng ngày càng đậm hơn, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới liền kéo vào đỏ thắm bên trong dường như. Tiêu Tiêu liền thế này bay tới Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa. Hết sức chăm chú nhìn ngồi ở trước mặt mình hai người, nói. Chủ hệ thống đại nhân nói với ta, nó muốn cùng ký chủ còn có Hứa Thập Nguyệt gặp một lần. Cách chương.